Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166, mục lục Trương Mông Thái trọng thương, chúng ta đi tìm Trương Thần bọn họ, hợp lại lúc này đây. Trương Thần triệu ra bọn họ thế nhưng đều là bị hắn cuốn tiến vào. Thẩm Mặc lôi kéo ba lô dây lưng, từ ba lô móc ra cái kia cái nút đè xuống. Lại cầm lấy di động cấp Triệu ra gọi điện thoại, hiện tại không có cách nào đi nơi đó. Chúng ta đào tẩu Mao Đông dân khẳng định biết chúng ta sẽ đi tìm đi. Nhất định ở bên kia bố trí bẫy dập, điện thoại không người tiếp nghe, Thẩm Mặc không có quan di động bắt đầu tìm liên hệ điện thoại. Gọi điện thoại cấp địa phương cảnh sát dùng được sao? Đừng đợi chút sự tình không thành còn bị kéo đi làm ghi chép, hiện tại Thẩm Mặc còn có chút lo lắng. Quan tài mặt thân thể, quan tài mặt, người có hay không nơi nào không thoải mái. Đặc biệt là chân, Thẩm Mặc phía trước ở phòng đều nhìn đến vết máu. Hiện tại sớm đã khô cạn, mà quan tài mặt hành động cùng bình thường giống nhau như đúc. Một chút không giống như là bị đánh dược bộ dáng, ta không có việc gì, Giang Linh Cựu lắc lắc. Đầu, thật vậy chăng? Thẩm Mặc hoàn toàn có thể lý giải vì cái gì liền quỷ đầu từ thành đều nói quan tài mặt là thần, này phiến trái dừa lâm bất quá là cảnh quan tác dụng. Hai người không vài bước liền đi ra, Thẩm Mặc vừa kêu xe, lập tức lại nói không ra mục đích địa, hiện tại chỉ có thể đi về trước lại nghĩ cách quan tài mặt vừa nói hắn liền biết quan tài mặt vì cái gì giả thành bộ dáng của hắn đi qua. Quan tài mặt trước một bước được đến Trương Thần mất tích tin tức. Cũng trước một bước biết Mao Đông dân làm này hết thảy chính là vì dẫn hắn ra tới. Cho nên lúc này mới chính mình đi, nhưng là cố tình chỉ thay đổi mặt, giống như biết thanh niên suy nghĩ cái gì. Quan tài mặt mở miệng, ta còn muốn đi lấy một thứ a, cái gì, một mâm băng từ, cái gì băng từ. Giang Linh Cữu quay đầu không xem hắn, thanh âm đều thấp vài độ. Quỷ giới bí mật, Thẩm Mặc sửng sốt, di động đột nhiên vang lên, cúi đầu vừa thấy. Là Triệu gia, Thẩm Mặc vội vàng chuyển được điện thoại, yên lặng. Ta ở Tây Cảng một con thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ thương. Ngươi nhanh lên ra tới. Ta bên này ra điểm sự tình đuổi không quay về. Bên này dừng lại rất nhiều thuyền lớn. Ta này trên một con thuyền đồ màu đỏ sơn. Viết 1987 chính là. Ngươi hiện tại chạy nhanh đánh xe lại đây. Đô đô đô, Thẩm Mặc vừa định hỏi tìm được Trương Thần sao. Điện thoại liền treo, xem ra bên kia hiện tại không quá phương tiện lưu điện thoại, tài xế. Đi Tây Cảng, hai người đuổi tới thời điểm một khắc đều không có trì hoãn. Bay nhanh chạy thượng vùng duyên hải ngạn tấm ván gỗ, màu đỏ sơn thật sự thực thấy được, nhưng là càng thấy được chính là Triệu gia người này. Thẩm Mặc còn chưa đi đến Triệu gia đã không nín được từ bong tàu thượng vọt ra, Triệu ca. Yên lặng, Triệu gia vừa thấy đến quan tài mặt, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Mau tiến vào, Thái ca bị thương, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hiện tại không phải nói này đó thời điểm mơ siêu, hai người lên thuyền vào thuyền thất Thẩm Mặc. Liền biết Triệu gia vì cái gì cái này phản ứng, Mông Thái khắp ngực đều là huyết này. Tại sao lại như vậy, Thẩm Mặc vội vàng ngồi xổm xuống. Nôn nóng mà nhìn Mông Thái mặt, Triệu gia hỏng mất mà bắt lấy ra đầu. Mao Đông dân tên hỗn đản kia, hiện tại làm sao bây giờ? Thẩm Mặc bị Mông Thái huyết kích thích có điểm luống cuống tay chân, Mông Thái hiện tại yêu cầu. Phẫu thuật, môn bị đẩy ra, Trương Thần một thân vết máu vọt vào tới. Thẩm Mặc nhìn đến Trương Thần bộ dáng cũng là hít hà một hơi. Trương Thần mặt, ngươi mặt, Trương Thần đáy mắt một mảnh thanh hắc, băng vải cơ hồ chiền nửa khuôn mặt, lúc này liền tính là Trương Thần cuồng nhiệt phen phỏng trừng lập tức cũng nhận không ra người này. Ta không có việc gì, Thẩm Mặc cúi đầu xem mặt đất. Này nhưng một chút cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng. Xem Trương Thần gương mặt này bộ dáng rõ ràng là chịu người áp chế, có thể là tiểu thanh niên biểu. Tình quá rõ ràng, liền Trương Thần đều nhịn không được bổ sung một câu. Người biết đến, ta này mặt như thế nào đều giữ được. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, hừ, Triệu. ra là một cái im tiếng thủ thế tiên sinh ngài hảo. Tới kiểm tra phòng, là một cái nữ âm siêu triệu ra chạy đến cạnh cửa. Từ trong túi lấy ra một khẩu súng. Đối với ba người đưa mắt ra hiệu, Trương Thần vội vàng đem chăn cấp mông thái đắp lên. Tùy tay tắc một trương phiếu định mức đến Thẩm Mặc trong tay. Cửa mở, quan tài mặt. Tiên sinh, thỉnh đưa ra các người vé tàu, hào tiểu tử. Người không thấy. Thẩm Mặc kinh tủng phát hiện quan tài mặt đại biến người sống biến mất ở liếc mắt một cái có thể. Thấy được trong phòng, bốn người đều lấy ra vé tàu, hải thương nghi hoặc mà nhìn trên mặt quấn lấy. Băng vải nam nhân, triệu ra vội vàng lại đây ha ha cười. Hắn mặt bị thương, ha ha ha, hoa hoa mặt cười đến đảo thực dễ thân, Trương Thần. Đây là một con thuyền đi tới đi lui Tây Hải ngạn tàu biển chở khách chạy định kỳ. Trên thuyền phần lớn đều là người Hoa, không có ai không biết Trương Thần cái này đại danh, triệu ra vội vàng pha trò. Nga nga nga, hắn a, người biết đến, ta cũng biết, có cái Trương Thần rất tuân tú đi. Ha ha ha ha, nhưng là ngươi nhìn xem so được với chúng ta soái sao, triệu ra không nói hai lời ôm quá Thẩm Mặc. Sau đó thừa dịp nữ hải thừa ngây thơ mờ mịt bộ dáng thời điểm liền đem người ra bên ngoài đẩy. Kiểm tra xong rồi, tiểu thư A, chúng ta muốn ngủ Mỹ dung giáp kia hắn. Nga nga nga, đó là ta bằng hữu. Hắn bị cảm, thân thể không thoải mái. Say tàu, triệu ra đi trở về tới khẩu súng ném cho Trương Thần. Trương Thần luống cuống tay chân mà tiếp được. Ta dựa, ngoạn ý nhi này ngươi ném cho ta làm gì? Đừng vô nghĩa, ta sẽ không dùng A, triệu ra nói vẻ mặt đương nhiên, Thẩm Mặc. Ta dựa Trương Thần kêu to, ngươi sẽ không chẳng lẽ ta sẽ sao? Thẩm Mặc, không phải đâu, triệu gia chấn kinh rồi. Ngươi đi theo Lương Cao Hùng bên người như vậy nhiều năm đều học gì? Làm ơn, ta là học biểu diễn không phải học xạ kích hảo đi, Thẩm Mặc. Hắn quả thực không biết hẳn là từ câu nào lời nói bắt đầu trước phun tào. Triệu gia không nghĩ cùng Trương Thần lung tung xả, ngươi lưu nơi này. Ta đi tìm bác sĩ, trên thuyền hành khách có bác sĩ, Trương Thần nhìn về phía Thẩm Mặc giải thích. Yên tâm, triệu gia đã xâm nhập du khách tư liệu tìm được rồi một cái họ thôi bác sĩ khoa ngoại, Thẩm Mặc thư. Ra một hơi ngồi vào mép giường, ngươi. Hai người đồng thời mở miệng, Thẩm Mặc nhanh một bước, thực xin lỗi, Trương Thần bực bội mà gãi đầu. Cùng ta nói cái gì thực xin lỗi? Lại không phải ngươi sai, Thẩm Mặc chỉ Trương Thần mặt. Ta là nói ngươi mặt cách băng vải Trương Thần mặt cũng đỏ hồng, ta cũng không phải là vì. Ngươi, khổng tước quả nhiên là khổng tước, Thẩm Mặc muốn cười lại nhịn xuống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Thần ngồi ở phòng ghế trên, nhớ lại cái kia quỷ dị phòng ánh mắt tay chân gần như không thể phát hiện mà run rẩy một chút. Tuy rằng Trương Thần che giấu đến hảo. Nhưng là Thẩm Mặc vẫn là thấy được ta hoài nghi Mao Đông Dân không phải người, Thẩm Mặc nghĩ đến. Cái kia vô tội nữ hài. Không, Trương Thần tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu, nói đúng ra Mao Đông Dân là người. Nhưng là không phải phía trước Mao Đông Dân, song ngư ngọc bội rốt cuộc là cái gì? Thẩm Mặc cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Mao Đông Dân cuồng nhiệt. Cái này sinh cơ hắn khi đó thiếu chút nữa liền đụng phải, ta không biết, Trương Thần lắc lắc đầu. Mặt khác sinh cơ còn hào, loại này quỷ giới chất môi giới phục chế ra tới người có thể là người bình thường sao? Trương Thần chỉ chính mình mặt, hư cười nói, người bình thường sẽ làm ra như vậy phát dồ sự tình sao? Câu này nói đến còn rất là hài hước, băng vải đều có điểm không lấn át được vết máu. Thoạt nhìn chỉ là làm cái lâm thời đơn giản băng bó. Có thể nghĩ khi đó miệng vết thương bị hóa đến bao sâu. Thẩm Mặc nghĩ đến quan tài mặt trên người cũng có vết thương. Nếu là hắn thật bị Mao Đông Dân mang đi phỏng chừng kết cục sẽ thảm hại hơn, hắn còn muốn ta cùng. Hắn cùng nhau tiến quỷ giới, Trương Thần biết Thẩm Mặc bí mật. Nhìn trước mặt thanh niên ánh mắt nghi hoặc, ngươi nói ngươi, môn bị mở ra. Triệu gia mang theo một cái xuyên áo chui đầu nam nhân tiến vào. Mau mau mau thôi bác sĩ, đại nhân tiến vào vội vàng đem cửa đóng lại, họ thôi bác sĩ một hiên khai. Chăn đã bị trước mắt miệng vết thương kinh một chút. Đây là súng thương à? Các ngươi, Triệu gia đẩy đối phương một phen. Vô Nghĩa, mau ra tay, kêu ngươi tới làm gì à? Lại Vô Nghĩa tin hay không ta băm ngươi, Thẩm Mặc thiếu chút nữa đã quên Triệu gia cũng là cái tàn. Nhẫn độc ác chủ, bác sĩ tay run run đến mở ra hòm thuốc. Tầm mắt liếc liếc một bên thanh niên. Ngươi, đáng thương nam nhân, đây là bị bắt cóc đi, Trương Thần tiếp thu đến nam nhân tầm mắt. Khóe miệng run rẩy, cũng xem náo nhiệt uy hiếp nói. Đừng hạt xem, gia hỏa này chính là chúng ta thủ lĩnh, Thẩm Mặc. Lúc này hào, bác sĩ tay càng run lên, Thẩm Mặc thở dài. Đi lên trước, cầm bác sĩ tay, cúi đầu trấn an nói. Đừng lo lắng, hắn là cái quân nhân. Này một chuyến là ra nhiệm vụ bị địch quân thiết kế. Người yên tâm cứu hắn chẳng những không có việc gì còn sẽ đã chịu khen thường. Chỉ là lần này nhiệm vụ là cơ mật. Hy vọng ngươi đi ra ngoài đừng nói lậu miệng, thôi bác sĩ nhìn kỹ dưới thân người bệnh. Thanh niên không nói không phát hiện, vừa nói thật sự phát hiện người này giữa mày có một cổ hạo nhiên chính khí. Lại nhìn nhìn trong phòng người, nhìn kỹ, một đám tuy rằng kỳ quái, nhưng là, cũng không phải lớn lên hung thần ác sát người. Trong lòng đột nhiên liền yên ổn xuống dưới, tay cũng không run lên, hào tiểu tử. Trương Thần nhìn Thẩm Mặc mắt sáng rực lên, Triệu gia ngồi xuống ghế trên. Bàn đi lên chân, đối Trương Thần giơ giơ lên cằm, ý tứ giống như chính là đang nói. Thế nào, yên lặng lợi hại đi, mông thấy người này từ nhỏ tòng quân. Trên người vẫn luôn mang theo một cổ tử binh ca ca hương vị. Thẩm Mặc buổi nói chuyện không chỉ có làm bác sĩ xuống tay ổn chuẩn, cũng giải quyết ra cửa đã bị khắp nơi tuyên dương tai họa ngầm mơ siêu đẩm Mặc ngồi ở mép giường. Nhìn mông thái miệng vết thương như suy tư gì, chờ bác sĩ đi ra ngoài. Triệu gia đi lên xem xét, viên đạn lấy ra tới. Yên lặng ngươi làm sao vậy? Thẩm Mặc nhún vai, không có việc gì, ta tưởng chính là không liên quan sự tình, phóng nhãn nhìn lại. Đúng rồi, quan tài mặt tàng chạy đi đâu? Triệu gia. Trương Thần, Thẩm Mặc chạy đến giường phía dưới nhìn nhìn, không ai, chạy đến ngăn tủ biên mở ra ngăn tủ, không ai, chạy đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ, ra bên ngoài xem, ban công phía dưới là chút ra không thôi nước biển, mờ, thật là một lời khó nói hết, hết chương.